anh quá chịu nhiều gió sương, một lòng thương nhớ còn đây vẫn mưa. Ngồi ôm nhớ ưa, trong tim anh là đắng cay, trên tay anh là trắng tay. Thì mãi xa xa bờ chốn này, lòng đầy giá mơ, tìm thấy có em đâu dài. Từ lại biển đã dài cờ ngủ mơ, để dừng quay bước bồi vàng thơ, còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ vì thứ tư bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đôi mắt cất sâu ở phía sau những lừa dối đã bấy lâu em ơi. Vội vàng em đến để rồi đi, để làm chi, để rồi gieo vẫn cơn trong lòng anh bao sầu đi. Khi biệt ly, anh mơ đi đứng trong người đi. Nhìn em quay bước theo ai nơi mà ngồi khuất bóng đêm phai. Phù lâu nay vắng bóng hình ai, anh ngồi đây ly rượu say đắm cơn mưa nào gây mưa phần bay. Ai còn thương, ai còn vương vấn thương trời mây. Tàn phai chấm nở một lần, hoa tàn hoa để cho ai yêu trai thời tình sớm rụi tan, vừa bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai. Hỏi trời cao ơi tình là chi, vừa ấm nhau đã vội miền ly. Sân anh chỉ lặng thinh, tưởng rằng may mắn tìm được nhau.

bằng